Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485: Trên sông thêm vô danh nữ thi. Chương 231: Trên sông thêm vô danh nữ thi vui sướng tiệc rượu cũng không thể tiếp tục thời gian. Quá dài, liền bị một vị khách không mời mà đến cắt đứt. Người tới là một cái vóc dáng nam nhân cao lớn, sắc mặt trắng nõn, xám mái tóc màu vàng. Bất quá hắn bộ dáng bây giờ nhìn có chút mặt ủ mày trâu. Vừa vào cửa liền nói: xảy ra chút việc, ngươi lần nào tới tìm ta không phải là bởi vì xảy ra sự tình. Hôm ngồi ở trên ghế salon, lại là Tuyệt không sốt ruột. Còn vì Trương Hằng làm lấy giới thiệu, Gregson, Scotland Yard người nổi bật. Đương nhiên, là cùng hắn những đồng bạn kia so ra. Nói xong hắn lại nhìn về phía Gregson. Trương Hằng, ta thần bí lại đáng yêu đông phương bạn cùng phòng mới. Chúng ta ngay tại cùng một chỗ thảo luận nghề nghiệp đối thủ hình ảnh hưởng. Thuận tiện tiêu diệt ta chân tàng Potter rượu. Ngươi tới thật đúng lúc. Muốn cùng đi một chén sao? Ta chỉ sợ hiện tại cũng không phải là một cái uống rượu thời điểm tốt. Cảnh sát trưởng nói, đồng thời nhìn Trương Hằng một chút. Đừng lo lắng, vị bằng hữu kia của ta miệng cực kỳ nghiêm, sẽ không tới chỗ nói lung tung. Hôm nói, cho nên có cái gì ngươi cũng có thể yên tâm nói. Tốt a, Gregson hiển nhiên cũng không phải ngày đầu tiên cùng hôm giao thiệp. Nghe vậy liền không lại xoắn suýt tại Trương Hằng vấn đề. Gọn gàng dứt khoát nói, ta gặp một cái cực kỳ khó giải quyết bản án. Ta đối với cái này bảo trì hoài nghi. Bất quá ngươi có thể nói tiếp. Lúc chiều có tuần tra cảnh sát tại sông thêm trên phát hiện một cỗ thi thể. Mời phụ cận người chèo thuyền hỗ trợ đánh vớt lên. Là cái trẻ tuổi nữ hài nhi. Nhưng là trừ cái đó ra chúng ta không còn cái khác đầu mối. Hài tử đáng thương kia trên thân không có quần áo, đồ trang sức. Cũng không có cái khác có thể chứng minh thân phận đồ vật. Chúng ta không biết tên của nàng. Cũng không biết nàng ở nơi nào. Làm công việc gì. Có cái gì bằng hữu thân thích. Đơn giản tới nói. Chúng ta đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Gần nhất cũng không có người đến báo mất đồ tung. Người đã nói ngươi đối loại này không chỗ hạ thủ bản án cảm thấy hứng thú nhất. Cho nên ta liền ngay đầu tiên tới tìm ngươi. Cử chỉ sáng suốt, hôm nghe xong Gregson miêu tả, trên mặt quả nhiên lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Quay đầu đối Trương Hằng nói, bằng hữu của ta, rất xin lỗi rượu của chúng ta sẽ muốn sớm kết thúc. Không sao, công việc quan trọng, Trương Hằng tỏ ra là đã hiểu. Hôm đứng dậy một lần nữa phủ thêm áo ngoài của hắn. Nhưng mà sau đó hắn lại mở miệng nói, ngươi mũ ở nơi nào? Lớp lý thuyết trình đã kết thúc, tiếp xuống chúng ta nên đi thực tiễn một chút. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, hắn có thể nhìn ra Gregson cũng không phải là cực kỳ hy vọng hắn cũng tham dự vào vụ án này bên. Trong đến, mà hắn cùng hôm lại là mới quen không đến 2 cái giờ. Cứ việc trước đó bọn hắn trò chuyện coi như ăn ý. Nhưng là đợi đến làm chính sự thời điểm hôm cũng không cần thiết còn cùng với hắn một chỗ. Trương Hằng mặc dù có nhiệm vụ chính tuyến mang theo, thế nhưng là cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có thể lập tức đụng tới thời cơ. Hôm là cái quan sát năng lực phi thường xuất sắc người, mà Trương Hằng trên thân lại trùng hợp có rất nhiều bí mật. Bởi vậy vừa mới 2 cái giờ hắn liền qua cũng không nhẹ nhõm. Cho dù trước đó cũng nhắc qua muốn hướng hôm chuyện học tập, nhưng Trương Hằng cũng không muốn biểu hiện quá cấp thiết, miễn cho Hằng quá hóa dở. Bất quá bây giờ nhìn đến, hôm cái này phá án thích kéo bạn cùng phòng mau bệnh vẫn là cùng trong nguyên tắc nghiêm trọng. Giống nhau, lúc trước hắn cùng Watson vừa gặp mặt không lâu liền không nói lời gì lôi kéo cái sau cùng đi hiện. Trương phát hiện án. Nhưng là Trương Hằng nhớ không lầm khi đó Watson đã cùng hôm cùng một chỗ sinh sống mấy cái tuần. Lễ, lẫn nhau cũng coi như thăm dò riêng phần mình tính tình bản tính. mà lần này hắn cùng Hôm Chân liền là so người qua đường tốt một chút. Một bên cảnh sát trưởng há to miệng, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì ra. Trương Hằng thấy thế tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Đi theo Hôm đi ra ngoài, ba người lên ngoài cửa đỗ lấy một cỗ xe ngựa bốn bánh. Hôm tra án tập, bên trong tuyệt đại đa số cố sự đều phát sinh ở thế kỷ 19 hậu kỳ. Cái này Anh Quốc ở vào Victoria thời đại, tại trong lúc này Anh Quốc hoàn thành cách mạng công nghiệp. Đồng thời tại hải ngoại phát triển thuộc địa, chính trị kinh tế văn hóa cũng bay nhanh phát triển, công nghiệp sản xuất năng lực so thế giới quốc gia khác tổng cùng còn nhiều hơn. Cái này Nhật Bất Lạc Đế Quốc là danh phù kỳ thực thế giới trung tâm, mà xem như thủ đô London, cũng lấy hơn 6 triệu nhân khẩu không chút huyền niệm vấn đỉnh toàn cầu đệ nhất đại đô thị. Bất quá nơi này giàu nghèo chênh lệch cũng phi thường to lớn. Dùng địch canh tư tại, song thành ký, khúc dạo đầu tới nói đây là một cái tốt nhất thời đại. Cũng là một cái bết bát nhất thời đại. Nhân khẩu trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bành trướng, để London trong thành trở nên chen chúc không chịu nổi. Trương Hằng còn nhớ rõ hậu thế nhìn thấy cái nào đó số liệu. Tại đại khái 1.200 thước Anh lớn nhỏ địa phương, hết thảy sinh hoạt có 2.795 cái gia đình. Vượt qua 1 vạn nhân khẩu, tổ tôn ba đời đều chen tại một gian nhỏ hẹp trong phòng. Liền giống bị nhốt vào trong chuồng heo heo tử đồng dạng. Công nhân bình thường 1 năm tiền lương chỉ có không đến 10 bảng Anh. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã rơi vào chủ thuê nhà trong túi eo. Bọn hắn ăn chính là trộn lẫn lấy quá thời hạn bột mì, khoai tây phấn thậm chí phèn chua, can, SO4, 2, đá phấn trắng phấn thấp kèm bánh mì. Không dám sinh bệnh, không có tiền mua quần áo hoặc là cho con của mình mua đồ chơi. Cũng rất khó chiếm được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. So sánh dưới, lấy trong sách làm quân y Watson làm thí dụ. Hắn mặc dù không tính người có tiền gì, nhưng là tại London đã có thể sinh hoạt cực kỳ thoải mái dễ chịu. Mỗi ngày có thể dẫn tới 11 đồng tiền 6 penny trợ cấp. Một tháng qua liền có thể có kém không nhiều 17 bảng Anh thu nhập. Về phần những cái kia đại địa chủ, nhà máy chủ môn trong túi tiền thì càng nhiều. Mỗi ngày lưu luyến tại các loại vũ hội rạp hát, bên người bạn trên giường đổi lại đổi. Xe ngựa hướng sông thêm chạy tới, trên đường đi Hôm tâm tình đều cực kỳ tốt. Thao thao bất tuyệt trò chuyện lên trước đó hắn đi nghe trận kia âm nhạc hội. Nhưng mà tiếc nuối là bên cạnh hai người đồng bạn lại đều rất khó tại cái đề tài này trên cùng hắn. Có quá nhiều tiếng nói chung. Gregson cảnh sát trưởng còn đang vì trên tay bản án đau đầu, có vẻ hơi không quan tâm. Trương Hằng mặc dù luyện qua một đoạn thời gian dương cầm, nhưng là đối với thế kỷ 19 nhà âm nhạc nhóm hiểu rõ cũng giới hạn so với khá nổi danh mấy vị. Ta thích âm nhạc, nó là cái này nhàm chán lại nhàm chán thế giới bên trong số ít mấy món có thể để cho thần kinh của ta cảm thấy hưng phấn sự tình. Trừ cái đó ra liền là đủ loại án kiện, càng là không thể tưởng tượng mật mã, nặng nề phức tạp phân tích công việc càng là có thể để cho ta tâm tình khoái trá. Nhưng mà tiếc nuối là hiện tại chịu động não kẻ phạm tội đã càng ngày càng ít. Hôm tựa hồ ngay tại cao hứng, mở ra lời nói hộp, tuyệt đại đa số bản án ngươi kỳ thật đều có thể từ dĩ vãng những cái kia đã phát sinh vụ án bên trong tìm kiếm được tương tự hoặc nói hùa địa phương, cho nên khi ngươi mờ mịt không tự thời điểm, lật qua quá khứ cũ hồ sơ luôn luôn có thể có thu hoạch. Thế nào, ngươi tại chỗ ở xây cái hồ sơ quán à? Gregson xen vào nói. Ta đích xác có thu thập cắt từ báo ghi chép nghi nan tạp án thói quen. Bất quá càng nhiều ghi chép là ở chỗ này, Hôm chỉ đầu của mình. Cười nói, hết chương.